Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì cũng đã 9 giờ, cái giờ của Thầy là từ 7 giờ tới 9 giờ. Và bây giờ cũng đã hết cái giờ giảng của Thầy. Ngày mai Thầy cũng lên lại trong Zoom vào 7 giờ tới 9 giờ để tiếp tục giảng về những cái biến hiện của cái chân tâm. Sau khi mà mình đã chứng đạo rồi thì cái biến hiện nó biến hiện như thế nào? Nếu mà quý vị muốn biết thì ngày mai quý vị trở lại Zoom để mình hiểu thêm là sau khi mình đã phá được cái niệm mà sinh diệt rồi thì tịch diệt hiện tiền, ở trên thì đồng với bản tánh mười phương chư Phật, dưới thì hòa đồng với tất cả mọi chúng sinh, rồi sau đó thì mình sẽ được những cái gì nữa, thì đó là ngày mai Thầy sẽ tiếp tục giảng cái phần đó. Tại vì đêm nay về cái phần mà nhập trong cái dòng duyên thông, quý vị đặt nhiều câu hỏi, thành ra Thầy cũng đã hết thời giờ. Nhưng mà Thầy chắc chắn rằng nếu quý vị muốn có cái sự mà minh chứng thì quý vị phải chọn cái thời giờ cho mình và quý vị ngồi lắng nghe giống như Thầy dạy cho quý vị. Thì một ngày nó không phát hiện, hai ngày không phát hiện, nhưng mà Thầy dám nói rằng trong cuộc đời quý vị sẽ minh tâm kiến tánh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị càng rời cái tướng quyển bên ngoài càng nhiều thì càng tốt. Quý vị càng ít nói lại càng tốt. Quý vị càng ít nghe càng tốt. Quý vị để tâm tư để tu thì đó là cái sự mà thắng diệu nhất. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi bây giờ quý vị còn người nào đặt câu hỏi gì nữa hay không? Còn bằng không thì Thầy sẽ nói với Chánh Minh lên để hồi hướng công đức. Nếu quý vị còn đặt câu hỏi thì Thầy cũng vui lòng để Thầy trả lời, để cho quý vị đạt được cái kết quả như ý muốn. Mục đích của Thầy lên bao thoát là giúp cho quý vị được sự giải thoát. Đó là cái mục đích mà của Thầy muốn thôi. Ngoài ra Thầy không muốn gì ở quý vị hết. Thầy muốn quý vị được giải thoát là Thầy đã thấy nó là quan hỷ và Thầy làm tròn cái bổn phận của một trưởng tử Như Lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thưa Thầy, con hỏi câu hỏi này cho một người bạn. Thưa Thầy là khi về cái pháp môn niệm Phật viên thông của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát vừa rồi đó, thưa Thầy, thì thưa Thầy khi niệm Phật thì mình nói về cái tâm thì nó phát khởi ở giữa lòng ngực hay là niệm Phật về cái tánh nghe vậy, cái tánh nghe với cái tâm thì nó nằm ở đâu thưa Thầy? Hay là tôi không biết, thưa Thầy có thể là giải thích rõ cho con và người bạn và tất cả đại chúng trong rừng hay gì đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Về phương pháp mà của Ngài Đại Thế Tư Chí Ngài tu đó, là cái phương pháp đó là Ngài dùng, nghĩa là cái lục tự di đà mà Ngài nhiếp sáu căn luôn. Có nghĩa là trong cái sáu căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu và ý, Ngài nhiếp hết. Nhưng mà trong tất cả các căn ý là nó đứng đầu, nó là coi như là chủ tướng. Do đó mình dùng cái căn ý mà mình phục nó. Khi mà mình phục được cái căn ý rồi đó thì sáu căn kia tự nhiên nó thanh tịnh. Cũng như cái phương pháp của niệm Phật viên thông đó, cái phương pháp này thì quý vị rất là dễ, là tại vì quý vị có thể vừa đi làm mà quý vị cũng vừa có thể tu. Rồi cái phương pháp mà Thầy đang giảng đây là phương pháp Quán Thế Âm, nó lại càng dễ hơn nữa, là khi quý vị đã nhập vào, ngộ nhập được vào trong cái dòng viên thông rồi đó, thì quý vị trong cái đi đứng nằm ngồi, quý vị đều nằm ở trong cái dòng viên thông hết. Có nghĩa là quý vị thường định là quý vị đại định đó, chứ không, quý vị không có sức nhập nữa. Quý vị mà còn sức là nhập là coi như là cái thiền mà của phần là bên ngoài, như là cái phần mà kêu là tiệm tu. Còn quý vị là vào trong cái dòng của duyên thông của quan phép Quán Âm rồi đó, thì coi giống như là quý vị đã vào trong cái xa lộ lớn, và đường đó quý vị đi thẳng lên cái Phật địa địa. Có nghĩa là quý vị không tu mà quý vị tu, không dụng công mà quý vị dụng công, là tại vì quý vị đã nằm ở trong cái đại định. Do đó cái phương pháp này, Thầy sau khi mà Thầy đã hiểu được cái phương pháp này, Thầy thấy nó vô cùng là vi diệu, thành ra Thầy mới đem cái phương pháp này để Thầy trình bày cùng quý vị. Còn phương pháp mà quý vị về sẽ hoạt động cái điều ác thôi. Lâu ngày cái tâm của mình đó, những cái trần, những cái phiền não chướng, những cái trần tướng nó đều từ từ nó lắng động và nó tiêu diệt. Quý vị sẽ nhập được vào trong cái bản tánh tam muội của niệm Phật, quý vị cũng thanh tịnh. Nhưng mà cái bản tánh của bên niệm Phật là quý vị tu đó, tại vì niệm Phật là nhờ tha lực của Đức A Di Đà. Thành ra quý vị niệm Phật mà khi nào quý vị thấy Đức A Di Đà hiện nó coi như là quý vị mới thành công cái tam muội đó. Hay là quý vị phải thấy một trong tam thánh hiện thì mới thành công. Quý vị nghe thầy nói vậy là quý vị hiểu rồi đó. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy trả lời Quan Phục. Thì bây giờ trước hết là mình ít nói, mình ít làm, và đồng thời mình dành cho mình một cái thời giờ ở tại bây giờ, thì tại vì mình chưa được vào cái dòng duyên thông, do đó trong cái thời gian để mình thực hành cái phương pháp này là cái phương là mình phải dùng cái phương pháp ngồi. Khi mình dùng cái phương pháp ngồi thì mình phải quên tất cả những cái căn bên ngoài, mà mình chỉ để cái tâm mình hướng về trong cái nhĩ căn thôi. Đó, tất cả những cái niệm tưởng nào nó khởi mình đều cho nó tiêu hết, không cho nó vào. Mình cứ nghĩa là kêu là cái tâm của mình cứ hướng vào trong cái căn tay thôi, mà cũng không khởi tưởng nữa, mà cũng không có nhận những cái tư tưởng bên ngoài nữa. Mình để như vậy đó, một ngày nào đó tự nhiên mình sẽ lý ngộ được cái lắng nghe của chính mình. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy thì Quan Phục biết cái bắt đầu như thế nào rồi chứ gì. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy trả lời vô thường là khi mà niệm Phật mà vẫn còn bị sao lãng, tâm chưa tỉnh thức, tất nhiên là mình chưa đạt được cái mình chưa đi vào trong cái dòng mà tâm của mình, có nghĩa là mình còn niệm bên ngoài của các căn. Mà mình còn niệm bên ngoài các căn, mà các căn thì bị cái sự mà chi phối của những cái trần cảnh, do đó mình còn tạp niệm là cái chuyện thường thôi. Nhưng mà mình cố gắng mình tu một thời gian nữa thì nó sẽ ly được cái trần, và lúc đó nó sẽ nhập vào ở trong cái niệm Phật tâm muội. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng như cái bây giờ thầy thí dụ thôi, cái bản tánh của chúng sinh nó giống như mặt nhật vậy đó. Cái mặt nhật này đó, mà có những chúng sinh mà thí dụ như cái người mà cái mắt bị mù đi, bị mù từ thở nhỏ đi, thì mình thí dụ như chúng sinh bị không thấy cái mặt trời. Chứ mặt trời thì nó luôn luôn nó có rồi, bản tánh của chân tâm thường trụ, hay là cái tánh của Phật tánh luôn luôn nó thường trụ trong cái tâm của mình rồi. Nhưng mà tại vì mình thì bị nghiệp chướng nó che, còn chúng sinh bị mù là tại vì cái căn tánh của mình nó ra đời là nó đã bị như vậy rồi. Nhưng mà nếu mà có người nào mà làm cho con mắt của cái người mù nó sáng lại thì họ đã thấy mặt trời. Như vậy thì họ có bị không thấy lại cái mặt trời không, hay là họ sẽ thấy hoài? Tất nhiên là họ sẽ thấy vĩnh viễn, là tại vì họ đã mở được con mắt rồi. Thì cũng chính như vậy, một cái người mà hành giả mà tu, khi mà mở được con mắt huệ mà đã thấy được minh tâm kiến tánh của mình rồi thì tất nhiên là mình thấy hoài. Và có nghĩa là mình không dụng công mà mình vẫn thấy. Có nghĩa là giống như một vị thiền sư nha, một vị thiền sư ở tại núi Quy Sơn. Một ngày kia Quy Sơn mới hỏi vị thiền sư đó: tại sao tôi thấy ai cũng ngồi thiền hết, mà sao thấy ngài cứ ngồi trầm ngâm hoài vậy? Như vậy là ngài không tu sao? Thì vị thiền sư nói rằng: con ở trên núi Quy Sơn 30 năm, con không có ra cùng huynh đệ ngồi thiền, là con không có thực hành cái thiền của Quy Sơn. Nhưng mà mỗi ngày con chăn cái con trâu của con, có nghĩa là mỗi ngày dòm cái tự tánh của mình đó. Con chăn con trâu của con, mới đầu thì nó màu đen, nhưng mà bây giờ thì nó không màu đen nữa mà nó màu trắng, và nó hiện trước mặt con sờ sờ. Con đuổi hoài mà nó cũng không đi. Đó, như vậy thì quý vị thấy đó. Như vậy là khi mà quý vị đã chứng được cái bản tánh minh tâm kiến tánh rồi thì nó là của quý vị. Quý vị không dụng công nó cũng nằm sờ sờ trước mắt, giống như là cái vị thiền sư đã thưa với ngài Ly Sơn là chỗ đó. Có nghĩa là con đuổi nó mà nó không đi. Từ ngày xưa nó là một cái hắc ngu, mà bây giờ nó là bạch ngu, có nghĩa là chân tánh đó. Bây giờ nó hiện trước mặt con sờ sờ, con đuổi hoài nó không đi. Thì quý vị có tu, quý vị sẽ thấy điều này. Khi đó quý vị nhập vào trong cái bản tánh mà thường trụ rồi đó, quý vị không có khởi công tu mà quý vị tu nha. Nó nằm thường trụ như vậy hoài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật chân hữu cho thầy giảng cái câu của Phật tử Mai Lan Cúc Trúc nè. Thưa thầy Pháp Văn, Mai Lan Cúc Trúc hồi hôm có nằm mơ thấy có một người mặc áo trắng nói con niệm Phật Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm cho đến vô biệt niệm thì mới đúng. Làm sao gọi là vô biệt niệm? Xin thầy giảng giải dùm. Mô Phật, cái chỗ này là nó cái chỗ vô miệng miệng mày là nó tương đồng với cái chỗ mà quý vị mà phá cái hành quẩn đó, là cái chỗ mà nó sôi động ra những cái tư tưởng tâm linh của mọi chúng sinh đó. Có nghĩa là mình mới đầu mình niệm cái danh hiệu của Bồ Tát, hay mình niệm một cái danh hiệu Phật, hay là mình niệm một cái danh hiệu Thiên, hay là niệm một danh hiệu Tăng. Mới đầu mình niệm thì cái tâm của mình nó vẫn còn bị sao động. Mình niệm một thời gian rồi đó, cái niệm này đó nó đã đi vào thật ở trong, nó đã đi vào ở trong cái tâm tánh của mình rồi. Thành ra sau này á, khi mà quý vị niệm đến một cái giai đoạn mà không còn một cái tướng nào nó hiện ngoài cái Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát hay là Nam Mô A Di Đà Phật đó, khi mà quý vị mà được cái câu đó rồi đó là cũng mừng cho quý vị đó. Nhưng mà cái tâm mình nó ngộ lắm nha, tu lần lần tự nhiên nó từ từ nó tháo à. Khi mà đến cái câu mà Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát á, lúc này cái tâm mình nó thấy vẫn còn bị chướng ngại, là vẫn còn cái niệm, do đó nó tìm cách nó ly cái niệm, do đó quý vị mới vào được vô biệt niệm. Cái tâm của mình là cái tâm trí huệ, thành ra nó khi quý vị tu, quý vị sẽ tự động cái tâm của quý vị nó có trí huệ kinh khủng, nó sẽ tự động nó lìa những cái mà pháp mà nó thấy không cần, tự nhiên nó lìa đó. Chẳng hạn như quý vị tu mà còn thấy Nam Mô A Di Đà Phật, còn thấy nổi cái câu đó á, thì quý vị vẫn còn trụ ở trong một cái câu, trụ ở trong một cái niệm. Khi mà quý vị vô biệt niệm, có nghĩa là cái tâm nó ly luôn cái niệm đó, là quý vị đã chứng vào trong cái chỗ là thường tịch quang tịnh độ rồi, hay là bên thiền tâm gọi là cái chứng vào trong cái Phật địa, hay là cái minh tâm kiến tánh, nó cũng là vậy thôi. A Di Đà Phật, Mai Lan Cúc Trúc thông hiểu chưa? Đặt được không duy niệm, mình phải niệm đến cái chỗ mà cái tâm mình nó muốn ly luôn cái chỗ cái niệm đó. Quý vị tu, quý vị mới thấy điều này, chứ bằng không quý vị chỉ đoán thôi, quý vị đoán dùng cái tư tưởng mà đoán thôi thì nó không đúng. Quý vị phải niệm đến cái chỗ mà nó không còn niệm nữa, có nghĩa là cái tâm nó ly luôn cái niệm đó. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật rồi, thầy mời Chánh Minh. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Thưa thầy, về cái pháp môn niệm Phật tâm một giây, thưa thầy, khi mà mình cái trạng thái nào bắt đầu mình đi vào tam muội, thưa thầy thì hôm nọ con có niệm Phật, con ngồi con niệm Phật một chốc thì con thấy con quên hết, lúc đó con thấy hình như là cái cảm giác con có nhập vào, không phải nhập vào, nhưng mà con nói con không biết sao, nhưng mà con cảm thấy là con đi vào với cái gì đó, con không còn cái thân nữa, giống như con đi vào với cái hư không vậy đấy. Rồi cái sự hít thở con ra vẫn bình thường, nhưng mà con vẫn lúc đó con vẫn biết con niệm Phật. Vậy cái trạng thái vậy nó có nhập vào tâm muội chưa thưa thầy? Tại vì con cũng chưa biết rõ nên con xin bạch thầy, xin thầy chỉ dùng. Dạ, A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái trạng thái này chưa phải vào tâm muội, là tại vì cái sự tri giác mình vẫn còn, nhưng mà tại vì mình không còn thấy thân và mình giống như nhập vào hư không, là tại vì cái lúc này là mình phá được cái mình tạm thời thôi, chứ không phải là nói là mình nhập tâm muội mình mới phá được, là coi như là Chánh Minh chỉ mới phá được cái sắc, tức là sắc thân của mình, ngồi một thời gian mình không nghĩ tới thân nữa, và cái tâm mình nó nhập vào ở trong cái chỗ mà kêu là trống rỗng, hay là hư không, hay là sự an lạc, là cái thọ của mình cũng không còn nữa. Tất nhiên là Chánh Minh chỉ mới phá được sắc và thọ thôi, có nghĩa là còn phải tu thêm nữa, rồi đến một cái giai đoạn từ từ nó có cái kinh nghiệm. Nó có kinh nghiệm nhiều cái lạ lắm, chứ nó không phải như vậy đâu. Tùy theo căn cơ của mỗi người mà thấy được những cái lạ đó. Nhưng mà bên cái tu niệm Phật tâm muội đó là về cái tha lực của Đức Phật A Di Đà. Thành ra nếu mà quý vị có thấy hào quang của Đức Phật A Di Đà, hay là quý vị có thấy A Di Đà hiện, thì quý vị biết rằng cái đường tu của mình nó bắt đầu nó vững chắc. Mặc dầu cái tướng đó là cái tướng cũng còn nguyễn, chứ chưa hẳn là cái tướng còn thật, nhưng mà quý vị thấy điều đó là cũng còn mừng rồi đó. Còn ở bên thiền tông á, thì ngược lại, ở bên thiền tông thì là tự lực, do đó tự lực mình tu, do đó mọi một cái cảnh nào mà nó khởi niệm trong tâm nó đều là cái niệm vô minh hết, do đó các thiền sư phải diệt cái niệm vô minh đó. Do đó, bởi vậy trong cái thiền tâm mới kêu là Phật đến thì giết Phật, tổ đến giết tổ đó. À, cái câu này nói thì nói như vậy, nhưng mà quý vị tu chưa tới thì đừng có dùng những cái danh từ đó rồi có tội. Là không có khởi một cái niệm nào hết. Quý vị còn khởi niệm tức như là quý vị đi vào trong ma chướng. À, từ từ rồi tới phần cuối của 50 ngũ ấm ma, thầy sẽ giảng, quý vị sẽ thấy rõ ràng điều đó. Quý vị phá từ cái ngũ ấm, quý vị sẽ thấy khi phá được cái sắc nó sẽ như thế nào, khi phá được cái thọ nó như thế nào. À, Nam Mô A Di Đà Phật. À, chánh minh tu như vậy là cũng khá lắm rồi, thầy chúc mừng cho. Cố gắng lên nữa, đi đứng nằm ngồi ráng mà niệm Phật cho nó được đầy đủ. Rồi khi nào nó duyên dung thì thầy sẽ hỏi con rồi thầy sẽ biết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin trả lời câu hỏi của Chân Hữu. Cũng như Chân Hữu thấy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng vậy. Ngài thường trong chánh định, cái ngài đâu có ra khỏi chánh định đâu. Tuy nhiên ngài thuyết pháp độ sinh, ngài làm mọi cái vấn đề thì nghĩa là bên ngoài mà quý vị thấy rõ ràng. Quý vị, ngài vẫn đi khất thực, ngài vẫn độ bát về, vẫn độ chúng sinh, nhưng mà ngài vẫn luôn luôn nằm trong đại định. Trong cái kinh Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng nói như thế nào? Quý vị nên biết na già có nghĩa là một vị tăng là tôi đó, na già thường trong định hết. Đó là cái chỗ mà cái người hành giả đã vào được ở trong cái dòng cái là duyên thông của mình rồi thì mới được như vậy. Còn nếu mà chưa vào được thì quý vị sẽ không được như vậy. Thành ra lý do đó mà thầy mới bảo quý vị phải cố gắng hành đi, cố gắng hành thật nhiều đi rồi quý vị sẽ thấy. À, Mô Phật. À, quý vị thấy rằng một vị tổ hay là một vị Phật, các ngài dầu thuyết pháp độ sinh giảng đạo mỗi chiều cho chúng Phật tử hay giảng đạo các chư tăng, nhưng các ngài vẫn nằm trong đại định, các ngài không có ra khỏi đại định. Bởi vì trong đại định đó, nhiều khi quý vị học ở pháp thế gian đó, nhiều khi nó không đủ. Ở trong cái đại định quý vị sẽ có một cái tàng kinh cát vô cùng tận. Những vị cư sư nhập định đó, là quý vị nghĩa là tự nhiên có trí huệ siêu việt, trả lời những cái câu hỏi mà có thể nói là mình không ngờ được. Là tại vì ở trong cái định của mình nó có một cái tàng kinh cát vô vi trong đó, nó chứa đầy đủ sách kinh trong đó. Mà sách kinh đó là gì? Ở trong những cái kinh đại thừa gọi là vô sư trí đó, là những cái trí đó không ai dạy hết, nhưng mà tự động nó có. Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng nếu mình cảm thấy rằng mình hành thì nó hay hơn. Là tại vì mình hành mình đạt vô sư trí thì quý vị sẽ đầy đủ cái vừa cái về cái pháp thuyết pháp, mà về cái độ sinh, mà về cái thần thông, quý vị đều đầy đủ hết, viên dung hết. Như Đức Phật Bổn Sư Thích Ca của mình đó, 6 năm khổ hạnh là chỉ một giây phút là đắc đạo, là coi như là pháp nó thông hết. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thầy xin trả lời Mai Lan Cúc Trúc. Có nghĩa là khi mình vào trong cái chân tánh của mình rồi đó, thì mặc dầu trong cái hành trạng của một con người vẫn là đi, đứng, ăn, nói, làm việc, nhưng mà mình vẫn nằm ở trong cái trạng thái vô phân biệt. Là tại vì mình đã chứng được cái trí vô phân biệt. Khi mà cái trí vô phân biệt này nó hiện tiền rồi thì tất nhiên là cái người đó mặc dầu cái thân phàm phu nhưng mà cái địa vị thì đã thánh quả rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rồi thầy Tiêu 12 có câu hỏi nào nữa không? Rồi cứ việc hết sạc lên rồi thầy trả lời cho. A Di Đà Phật. Ở đây chúng mình không thấy cái phép chặt của phép chặt của Tiêu 12. Tiêu có thể là phép lại được không? Tại vì nãy giờ không thấy. A Di Đà Phật. Thì có thể xin text lại rồi chính mình có thể đọc cho thầy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chân Hữu có phải ở Canada không? Nếu mà có dịp nào thầy qua bên Canada, thầy thăm viếng mấy chùa đó, nếu có dịp thì thầy sẽ gọi cho Chân Hữu đến, rồi thầy sẽ có thể chỉ nhiều hơn cho Chân Hữu nếu thầy có dịp đi đến Canada. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thì điều 12 phép không có dấu, chính mình đọc cũng hơi khó. A Di Đà Phật. Trong thời gian con bị bệnh loạn theo theo lời của bác sĩ nói, cái những thời gian đó thì con cứ viết và cứ thở. Chính đang đọc được ngay được Phật. Vậy cho huynh trên hữu ha. Nam mô A Di Đà Phật. Đây cũng là một cái trụ tâm, nhưng mà nó chưa đi đến cái thật sự là của đại định. Bởi vì cái đại định á, hôm nay thầy nói cho quý vị nghe luôn, cái đại định của chư Phật á, là không có xuất và không có nhập. Mà quý vị tu mà vẫn còn xuất và quý vị nhập, tất nhiên là cái định thường thôi. Những cái định thường, chẳng hạn như định nào gọi là định thường, chẳng hạn như cái định sơ thiền, định tam thiền, định tứ thiền, đó là những cái định thường. Chứ còn cái định mà đại định của chư Phật á, là chư Phật mà khi mà đã đến cái chỗ mà kêu là siêu thoát rồi đó, là các ngài không còn có xuất nhập nữa. Có nghĩa là trong cái hành trạng bốn quan nghi đều đại định hết. Hành trạng của Tuy Du 12 đó là coi như là mới, nghĩa là cái tâm nó mới vừa cận định thôi. Có nghĩa là do cái sự mà viết và cái sự mà suy nghĩ điều hòa trong cái hơi thở mà lần lần nó muốn, nghĩa là chưa là muốn nhập định. Nhưng mà cái định này cũng là định thường, chứ nó chưa phải là cái phương pháp mà thầy hướng dẫn quý vị. Phương pháp thầy hướng dẫn quý vị mà quý vị vào được rồi đó, thì quý vị sẽ thấy rằng, nghĩa là mình đại định, chứ không có mà thường nhập và xả nữa, nó không có như vậy. Bởi vậy bên thiền tông á, không có nói về cái thiền định, mà bên thiền tông nói về minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh là cái chữ đại định, là cái chữ mà kêu là định thường còn ở trong tâm á, nó không bao giờ mất hết á. Dầu cho quý vị làm hay là quý vị bữa củi, quý vị nấu cơm, quý vị giặt đồ, nó vẫn nằm ở trong quý vị, nó đại định nha. Chỗ này là quý vị tu thì quý vị sẽ thấy. Còn như Tuy Du 12 đó là do cái công phu mà nhiếp niệm, nó đến gần như cận định thôi, chứ chưa phải là nhập định nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy nghĩ là chắc cũng là quá giờ rồi. Thầy có thể gặp lại quý Phật tử ngày mai đi. Được Phật. Dạ vâng, con xin tri ân thầy và thay mặt đại chúng cảm ơn thầy rất là nhiều, và thì mình cũng chia đại chúng đã đến với rừng học phần trụ quán của Quán Âm Kinh Thông. Ây là Phật, và xin quý đạo hữu đến với ngày mai để học tiếp theo phần Quán Âm Kinh Thông. Dạ, Ây là Phật, con xin thỉnh thầy lên niệm hồi hướng. Ây là Phật. Mô Phật, hôm nay thầy xin cảm ơn MC Chánh Minh đã làm MC viên mãn cho buổi giảng kinh ngày hôm nay. Và thầy xin tán thán công đức của tất cả quý vị Phật tử đang có mặt trong room. Ngày hôm nay quý vị đã đến nghe Pháp, và đó là cũng là một cái nhân duyên mà vô lượng kiếp, có lẽ là thầy cùng quý vị đã có sự gặp gỡ nhau rồi, nên ngày nay mới có cái sự mà thân thiết như vậy. Và thầy cũng mong rằng quý vị nghe Pháp của Thủ Lăng Nghiêm, quý vị nên cố gắng hành trì. Bởi vì có hành trì mình mới đạt được quả đạo. Còn bằng không thì giống như mình nói ăn mà mình chưa ăn thì tất nhiên là bụng mình sẽ đói hoài. Lần nữa thầy xin tán thán công đức tất cả quý vị đang có mặt trong room ngày hôm nay. Thầy mong rằng quý vị cố gắng tu và quý vị sẽ thoát được luân hồi trong cái kiếp này. Bây giờ thì thầy mời quý vị cùng thầy chắp tay để mà hồi hướng tất cả công đức đến cho muôn loài vạn vật chúng sinh đều hưởng được cái ân pháp nhũ này, hầu có thể cải thiện chân tâm tiến vào trong cái Phật địa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trong thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy chúc quý vị một đêm ngon giấc, thân tâm bồ đề thường được tinh tấn, tu hành trong kiếp này đắc được cứu cánh giải thoát. Nam mô Bổn Sư. Thầy xin chào tất cả quý vị. A Di Đà Phật. Con chúc thầy ngủ ngon. Dạ vâng. Dạ, chúng mình cũng có thêm một lời nữa là xin mời quý đạo hữu, quý anh chị đại chúng ngày mai thứ bảy vào đúng 7 giờ, xin đến sớm một tí rồi chúng ta có thể là bắt đầu học tiếp tục nha. Dạ, thay vì đạo Phật xin cảm ơn đại chúng và chúc tất cả các cái đạo hữu có một weekend thật là vui vẻ và vũ bão thân tâm thưa anh. Thay vì đạo Phật.